hàng thứ tư ha. Cái việc báo luôn có biết là không nha, cái nghiệp báo luôn có biết không, nghiệp tục báo luôn có biết là. Nhưng mà mấy cô sư muốn mấy cô phải xác định đó, là khi nào mình đang sống ở trong cái nghiệp báo, mình đang làm cái nghiệp báo, khi nào mình biết mình đang sống trong cái vị thực quả, và khi nào mình đang sống trong cái phiền não, là mấy cô phải cẩn thận, mấy cái đó mình cần dành những cái mới là quan trọng, nghe không? Vô minh kinh hành mình kiến thức cấp 12 cái dành khoan này đó là những cái pháp, nhưng mà cách mình vận dụng pháp, nhận định được pháp, ứng dụng cái việc tu học của mình để mình giải quyết được pháp đó, là cái đó là cốt yếu cho mình phải học. Chứ còn vậy, chứ còn cái công thức 12 cái khoan này là nó là như vậy, nhưng mà mình biết khi nào mấy con đang sống trong gì thuộc quả, phải không nè? Khi nào con sống trong gì thuộc quả, khi nào mà con sống trong cái nghiệp báo, hay là con đang sống trong cái phiền não, mình phải biết. Và mấy con biết có khi nó liên tục, nó không gián đoạn, có khi nó cái gián đoạn mà có khi mình phải chịu đựng, hay là có khi mình tạo tác mà không ngừng, mấy cái đó mình phải biết trong cái vô minh của mình, hay là trong cái dòng khoan của mình, mấy con nghiệp trên đó. Còn mấy cái pháp này à, mấy cô không phải, khi mà cô nắm được ba cái rút đó, ba cái lung đó, ba cái quái tái đó, là cô nắm được cái khi nó nắm chính yếu á, trong 12 giờ khoan, hai căn ngố mối, ba thời, mấy cô nắm được hết, 22 chi, 20 mối, mình biết được hết, không có gì đó, sẽ chỉ có được cái đó nhẹ. Mấy con nghe kịp không? Như vậy thì mấy con phải nắm cho kỹ cái phần mà nào là đang xoay mình luôn á, mấy con phải hiểu không? Nó đang xoay mình đang xoay nó, hay là mình đang chịu đựng nó, hay là nó đang làm cho mình phải chịu đựng với mình phải biết. Mấy con biết cái đó là an toàn, cái đó là cốt lõi, cốt yếu. À nên chứ không phải mình nói mình học đó, mình có kiến thức hào không cả. Sư học cái ngày tịnh sự cũng như sư nghiên cứu cái sư, không phải là mình chủ yếu là lấy kiến thức mà biết nắm pháp, vận dụng pháp. Nên đó, khi mà Đức Phật ngày đó như là chưa có người chuyển bánh xe, như là chưa có gì, là chưa ra đi. Ngài nói với Mai Dương đó, rồi Mai Dương nói chắc bây giờ ngài có người chuyển được bánh xe rồi, chuyển được bánh xe rồi. Pháp luân của ngài đó là có người dẫn chuyển rồi, thì ngài khác đi được. Như là nhận lời 3 tháng được ngày, là cái đó là cái ý của ngài nói, mình phải hiểu cái ý của ngài nói là hiểu. Tức là cái người mà chuyển xây được bánh xe pháp bảo đó, chứ không phải chuyển xây trong bánh đá này, là cái người đó là có thể kẻ giật chỉ mối rõ ràng từ cái sự thực đó, tất cả những cái nhỏ nhặt chi tiết gì đó với các pháp mà Đức Phật chỉ có con đường giải thoát đó. Cái người đó là chuyển bánh xe, chứ không phải mình còn đọc kiến thức rồi mình có kinh sách rồi mình có hiểu biết cái đó không ạ. Mình mới ngồi mình học đó, bài nào câu chuyện nào lãnh vực nào phần nào mình đọc cái mình nói mình chuyển qua được chưa, mình chuyển cách để mà mình giải quyết được chưa, mình tu tập được chưa, hay là mình đã ở trong giai đoạn của cái sự mà tu tập của mình ở mức độ nào, ở mức cái khía cạnh nào, chứ không phải gì không có học có rồi mình nghe rồi không phải mình biết à không, mấy con nghe kịp không đó, mấy con nghe kịp. Từ đó thì chính mình là người chỉ bánh xe pháp cho mình với cái pháp bảo mà ngài được trao cho mình lãnh hội được đó, thì lúc đó là mình thành công, mình mới thành công. Mấy con nghe kịp không đó, nên mấy con nghe. Mà cái có lỗi trong mọi vấn đề là mấy cô phải nhớ này, một là mình sống trong tương ứng trí, đại thiện tương ứng trí, hai là mình sống ở trong cái gì tập khí của mình phải phân biệt được. Khi nào mình sống tương ứng trí, khi nào mình sống ở trong tập khí là mình phải biết được. Và khi mà mình tiếp xúc một con người đúng nữa đó, hay một sinh vật đến đó, một sinh viên đến đó, mình trong tập khí của mình hay là trong tương ứng trí của mình, mà con người đó sống trong tập khí, trong tương thích, mình không phải nhận định, mình không biết. Cái đó là một kết quả, cái thành công của tương thích. Chứ không phải mấy con nghe kịp mà. Do đó đó, cái giới của ai chỉ khi là tôi con. Nên ta nhớ mùa hôi đó nó tìm bạn. Mấy con nghe kịp không? Do đó mấy con phải nói chân chắc. Mấy con phải nói chân chắc. Không lên đâu, nó chạy qua trở lại. Mấy con nghe kịp không? Cái đó đó khi nào mà mấy con đóng trong vị thực quả. Mấy em nè, nghe sư chỉ con một ví dụ thôi nha. Nên con nghe cảm, nghe canh tiếng mình ví dụ con nè, con thấy nè. Khi mà con nghe một câu chuyện, hãy như vậy chưa đang nói, mình con đang nghe. Thì mình con đang nói chứ, là mình con đang sống trong cái gì thật quả. Mình không nào, là con nghe, là con xài tâm nhận thức. Đã không nghe đấy. Nghe nè. Đó. Hay là con đang xài tâm đại thiện để mà nghe. Nếu mà con xài tâm nhị thần quá, là tâm nhị thức mà nghe, mà không có đại thiện tư cái này đó, là con đang sống trong nhị thần quá luôn. Chứ chưa có nghe mà. Cái đó mới con nghe kịp không? Mà không phải chỉ cái đó, thì cái đó đó, tôi đọc đi lại, đó là lúc. Lúc hỏi. Tôi nghe mà, tôi nói tôi nghe. Anh sống trong nhị thần quá thôi. Mình phải có từng trí. Cho đó đó, khi một người nói mà mình xài tương trí thì mình không có trong vị thực quả. Mình không sống trong cái nghiệp báo, mình sống không trong nghiệp nào. Tên tương trí nó không có mấy cái đó. Khi mà mình thấy mà mình không có tương trí thì mình đang sống trong vị thực quả. Thì mình sẽ trong cái nghiệp báo, trong cái nghiệp nào. Thì chưa? Mấy cơ hiểu mình chưa? Nghe chưa? Do đó cái học của mình đó, không phải là mình mở kiến thức, cái nghe của mình không phải để mình lãnh hội, nhưng mà mình phải tu tập. Cái gì cũng phải tu tập. Cái đại thiện tương trí của mình không phải để mình mở mang kiến thức, đại thiện tương trí để mình tu tập. Cái giác ngộ là đó, chứ không phải là cái công việc mà mình để mình có kiến thức. Giác ngộ mà, có nghe kịp không? Cái việc giác ngộ hay là trong quyển hay tập chư Phật đó là tỉnh giác đi, thì cái đó là hai cái lĩnh vực đó là mình nhắm tới, chứ không phải mình xài trong cái tập khí để mình có. Rồi cũng như vậy thôi, có khí gì hoàng, có khí à, ổng cũ xài là hoàng cũ, giảm cái như cũ, không gì phải đọc. Nên có nghe kịp không? Phải chưa? Vậy đó, mấy con nghe kịp hả? Do đó mấy con phải nắm chắc. Khi nào ta sống trong vị thực quả? Không, tôi sống trong tiền tệ tiền trí. Tôi nhìn có thấy vị thực quả nhưng tôi không có trong vị thực quả. Cứ nghe kiểu không? Thấy chưa? Thấy mà. Do đó, đó khi mà cô đi qua cái lộ ngũ môn, mà lộ ngũ môn qua năm căn, nhẫn nhị tỷ thiền thân, không? Năm căn đó là cô còn ở trong cái vị thực quả. Nhưng mà khi mà cô vô tới động lực đó, mà nó thành là lỗ khí đó, chứ không phải lỗ động lực của mà lỗ ngủ đó, thì cô mới bắt đầu là cô mới nghe đại diện tình trị. Cho còn kia nó sẽ chồng trở lại. Cảm nhận. Nếu cô học cái lộ trình tâm đó, nếu cô mới thấy khi mà nhãn nghĩ tỷ thiền thân đó, mà nó là thiện, thì nó cho ra tổng động lực là gì? Một nó là thiện hay là bất thiện. Mấy cái đó là mình chưa biết. Phải học. Còn nếu mà làm cho bất thiện, theo nhẫn nhị tỷ thiền thân mà mình vô mình nghe mình thấy mình nghe mình đủ biết, thì lúc đó đó nó qua cái lỗi đó là bất thiện đó gì, tham sân si đó. Đó là lực đó. Nên mấy con nghe kịp không? Do đó mình phải hiểu là mình đi học cũng vậy đó, đi học trường cũng vậy đó, hay mình đi làm cũng vậy đó, không phải mình làm với một cái kiến thức. Với cái làm, với một cái tác ý, tri thức của mình, cái khôn, cái trí của mình là cái khôn. Có nghe chưa? Cái người đó nó có lương tâm, một không nữa. Họ sống như vậy nè. Thì có nghe chưa? Không có gì. Do đó đó mấy cô phải cẩn thận đó. Tại sao cái bài liên quan kinh sinh này với cái bản đồ này mấy cô nghe kịp không? Mà sắp đặt theo cái căn công thức này. Chứ thường thường mấy cô nghe liên quan kinh sinh người ta đưa 12 cái dịch khoan người ta trình bày nhưng mình là gì, hành gì đây? Chứ đâu có đi diễn tục quá phiền não luôn đâu. Cái này nó là cái trí tuệ của ngài Sattamacchutika để làm cái này. Tại vì sẽ có cái bộ liên quan kinh sinh của ngài Nanda Vusalananda ngài viết ra, ngài sẽ có cái bộ bạch cái sanh một cái đá này liên quan kinh sinh này của ngài Buddhadasa bên Thái Lan, ngài cũng viết ra vậy. Chứ đọc coi hết á, nhưng mà cái bản đồ này ngài đưa vậy. Điều đó nó mới khổ mấy em. Mình mượn cái liên quan kinh sinh để mà mình tu, chứ không phải mình mượn cái liên quan kinh sinh để mở mang kiến thức. Không có. Thì cái đầu tiên là thấy không, cái anh phiền não là ngày đẻ hàng đầu. Cái luân này nó có bắt buộc là trên dưới đó. Nhưng mà ngày đẻ phiền não luân đầu, hiểu không? Còn tất nghiệp báo, anh còn sống trong phiền não, anh còn tạo ra nghiệp. Anh còn sống trong phiền não, còn tạo ra nghiệp mà. Và anh thì anh đã tạo ra nghiệp rồi, anh không tránh thoát được cái quả báo của nó đâu. Quá là cái đó là mình cái đó là một cái công trình hay là một cái quy trình hay là một cái công thức nó vậy. Học liên quan kinh sinh tức là học về nhân quả. Học liên quan kinh sinh là nhân quả, có A thì có B, có B thì có C, nó liên kết nhau, nó liên quan nhau và nó tương sanh với nhau, nó không có đường không gián đoạn. Học các bạn cái đó là sư chỉ với con cái đó là cái kỹ thuật đó. Cái kỹ thuật á, chứ không phải là con học để kiến thức đâu. Đúng không? Phật tử không phải tới chùa để nghe pháp mà để có kiến thức, mà Phật tử tới chùa nghe pháp để mà sửa hành tu. Cái đó là giá trị. Cái câu nào mình thấy mình thấy cái này mình sửa nè, cái này mình phải tu, cái này mình phải tiến hóa nè, phải cải thiện. Đấy cô nghe kiểu không? Chứ không phải nghe pháp không đâu. Mà chưa cả phải không? Vậy đó, thì giờ sư muốn nói cô nghe nè, là cái cô hiểu khi nào ta phiền não mình có không, mình phải biết. Hãy thấy mình còn phá quá, khi mà ta phiền não ta phải biết nè. Phiền não nó có mấy loại, nhiều loại lắm, em ta nó 10 cái phiền não phải không? Thầy thích kinh thập phiền não là thích kinh, nhưng mà theo Abhidhamma phiền não nó có 14. Mấy cô nghe không, là bốn cái tâm xã bất thiện này, mấy con nghe không? Đó, 14 cái tâm xã bất thiện này nè, là con nắm cái này nè. Còn con nói theo kinh người phiền não đó là chưa đủ. Mấy con nghe không? Khi nào mà có phiền não là ta có 14 cái loại này. Mà cái nào đó biến hành, nào là căn gốc, cái nào là phụ trội, cái nào là ngũ túc, cái nào là tỳ thuộc, mình phải biết được. Các mấy con nghe nhé, không có đi vòng vo Tam Quốc, mình phải nắm cái góc rồi, và cái góc đó là cái cửa đó mà mình đi. Mấy con nghe kịp không? Chứ không có, thấy không? Thì mấy con thấy không, khi mà mình vô cái đầu á, vô cái đầu á là phiền não luôn á. Mấy con nghe kịp à? Vô cái đầu là phiền não luôn á, là căn gốc của cái dòng liên quan tiên sinh á, là vô minh. Thì cái này á, là mình nhìn lại á, nó là căn gốc của mọi bất thiện. Bao nhiêu vô minh là gì? Mà nó là biến hành, mà nó có lòng bồ bỏ, không khi nào tách rời, thì mình nhìn ra được đó là cái phiền não nó là như vậy đó. Ra chưa? Khi anh mà si rồi đó, anh vô tạm, anh vô ý, anh không giật rồi. Chứ đâu họ mục tiêu đâu, không đâu họ mục tiêu đâu, đâu là một mẫu đó, một pháp đó, nó là một bộ lận. Có nghe kịp không? Nghe chưa? Chưa nghe kịp không? Nên đó, khi mà người ta nói, khi mà bọn bất thiện á, người ta nói một người. Oh. suy phần mà nó là còn bị kết nối với nhau mà nó còn là phụ trợ, nó là phần và lệ thuộc, nó là phụ thuộc, nó còn nằm ở trong góc độ đó nữa. Nói một cái đây, phải cái trên, cái dưới, hai cái sáng, hai cái sáng. Không có thoát đâu. Nhưng mà mới cô dùng cái đó được, mà cô nắm được cái đó, mà cô vận dụng được cái đó, mà cô có cái trí tuệ để mình hiểu được cái đó đó, là cô nắm được cái việc mỏi. Nhớ nó cô thấy không? Thế cô này nè, để trong cái hàng thứ tư này, đầu của cuối cái hàng thứ tư là vô minh. Đỉnh của là cái luân là phiền não. Cái gạt kẹp mà tiền qua trong bản điêu thì là mỗi bất thiện là chủ một si phật bất thiện bấy ngày như con gà có gà không thoát mà rất là mắc xe rất là quay nghĩa chứ không phải là ngẫu nhiên rồi ngày ngày không có cho cái ngẫu nhiên thế mà có chưa rồi. Như vậy thì khi mà con nghe kịp không? Đại sư nói con nghe này. Minh sanh thì vô minh diệt. Mà vô minh sanh thì vô là minh diệt, đúng không? Nó đi ngược lại. Minh sanh thì vô minh diệt. Mà vô minh sanh thì minh mới diệt. Phải không? Hai cái nó được nhau không? Mới có gặp cái chứ. Nói chứ nè. Như vậy thì khi mà mình có cái vô minh á đang ngự trị trong cái tâm mình á thì có đâu có tương trị. Cái tâm cô đâu có tương trí. Mà khi mà cô có tương trí đó, mà ngữ trị trong tâm mình đó, mà đang có trong tâm mình đó, thì anh vô minh nó không có. Con nghĩ vậy chưa? Anh biết chưa? Hiểu được chưa? Ừ. Đấy nè, cô nào biết chưa? Mà khi mà có vô minh rồi đó, đang ngữ trong đó, tâm mình có trí đó, thì nó sống trong cái phiền não. Mà trong cái phiền não đó, là mình đang vô tầm vô quý, mình đang phóng dật. Thì mình sẽ tạo tác cả ba những cái lỗi là cái là hành động đó hay là giữ là ý nó sẽ hiện bày ra theo cái nghiệp báo của mình tạo ra và mình không tránh được và không chối từ được và mình không có phủ nhận được sẽ có cái quả báo nó đã cho mình phải xác nhận cái đó hay có nghe kịp chưa nào do đó đó thì mình phải tìm ra được cái key cái chìa khóa để mình hiểu được mà thì lúc nào mình phải sống với tâm trí hay là trong cái trạng thái có tỉnh giác hay là có sự thức tỉnh à chứ còn không á quên một cái á một phút sai lầm một phút phóng dật coi như là không thì con nghe kịp lời cũng vậy ý cũng vậy ăn hành động cũng vậy thì con nghe kịp sự đã nha khi đã ý mà ký lời và tâm thân mình đã thân ngữ ý mình á mà có cái dung minh đó thì mình coi trong đó là có vô tạm vô quý coi có hành phóng dật dễ sợ lắm mấy con nghe kịp không do đó đó nên vì sao mà mình thu thúc các canh thu thúc các canh nhất là ngũ canh mà phải giữ cái ý canh nó phải thanh tịnh đó, phải trong sạch đó phải sáng suốt đó thì mới điều khiển được chứ còn không là không có không có cái nào chết liền mấy con nghe kìa không cái đó là mấy con nghe là cô đang trong cái trạng thái tỉnh thức này mà bị vô minh nó tấn công nè bị phiền não nè xâm nhập nè rồi cái nghiệp báo nó tới nè rồi quả nó chỗ nè mình phải lãnh hội nè cái đó là mình thấy nó tương tự vậy nhưng có những cái mình ngủ thức dậy mình biết lúc mình vừa thức dậy còn trên giường chưa xuống cái nấm gan xuất biển đi sinh hoạt đó thì mình đang ở cái trong vị trí nào mình cũng phải biết thức dậy là dậy thực quả hay thức dậy là tại sự tương trí là mình biết mà nếu trong vị thực quả là sống thức dậy trên tập khí theo thói quen và sinh hoạt theo cái thói quen còn thức dậy với đại tiện trí sắp đặt việc mình phải làm thì cái lúc đó là mình phải diệt cái tiện trí mấy con nghe kịp sinh nào những cái đó nó làm nó cũng phải kiểm soát hết thì kiểm soát hết chứ không phải mà buông lung theo cái thường tình của mình được thì nó mới an toàn từng chút như vậy đó mình lưỡng lặt từng chút như vậy đó mai ra mình mới có kết quả mà lợi ích cho mình chứ còn không đó ô mất hết rồi mà mấy con nhớ thiện đó lớn á thì thiện nhỏ lớn mắt, mà bất thiện có đó, dù nhỏ dù lớn nó đổ hết ra, nó không có mắc cái nào hết đó. sợ lắm vậy đó, nó mới còn không có thành xuất được, nghe chưa. Do đó cái này là mình biết à, tôi có phiền não thì tôi sẽ có cái nghiệp báo, mà nghiệp báo tôi sẽ trả quả cái này để tôi tạo ra, biết gì mà không trách ai được. Nhưng mà khi dù cô đang đứng đây là một cái vị thực quả, mà nếu cô không có tương trí đó thì cái nghiệp quả này nó sẽ sinh ra một cái nghiệp báo hay là sinh ra một cái phiền não và mình không kiểm soát được, không nè. Thí dụ như khi mà mình đi tới chùa, thí dụ tôi nói cùng nghe, khi đến chùa thấy mỗi người ta cúng dường, người ta tu tập, người ta sinh giới, người ta thuận duyên, người ta làm việc được nhiều điều thiện phước, mình đứng đây mình không có được như những cái người đó, nhưng cái tâm của mình nó không có trí, tâm mình lại bị phiền não lên, lúc đó cô tạo ra cái gì, nó sinh ra cái đó một cái thôi, một phút phóng chặt thôi, một phút dễ vui thôi, một phút không kiểm soát thôi, không có để ý được cái tâm trí của mình thôi, là mình bắt đầu chạy theo cái gì, một là nghiệp báo, hai là phiền não, và nó cổ trói cho mình ngay khi mình đang ở trong môi trường thiện, mỗi người đứng thiện, mấy con nghe kia xin nào, cái đó mấy con phải thẳng nào, đó chỉ có nói thì thôi, nên nó mình cô phải nói là mình sống một là trí, hai là sống tập khí, hay cái thói quen của mình, mà thằng đó mình tìm cái trí nó khó lắm, mà cái thói quen của mình không nghĩ nó cũng có, nó cũng sẵn có đây sinh ra cho mình, thì cô phải cẩn thận, thì cô nghe kịp chưa nào? Do đó nó vừa thức dậy đó, mình sống trong cái gì? Nó chỉ mấy con đó một cái trí cái ý kiến đó thôi, rồi con nghiệm, tôi thức dậy là tôi thay cái tập khí tôi đi, thay cái thói quen tôi đi, và mấy con sống được. Và mình có nói nó là chuyện thường tình, nó không có cái gì mà khác thường, nó không có gì thường, nó có gì mà lạ lùng hết trơn á. Thì đó là mình sống trong cái đó, là cái luân. Thế con nghe kịp không? Còn bất kỳ khi mà một cô thức dậy, hay là khi cô đang ngồi bình thường đây nè, hay là cô đang vô chùa, cô ăn cơm, hay là cô đi làm việc đó, thì ở trong cái hiện tại, mình coi nè, thích là danh sách luật xứ nè, xúc thọ tưởng thái dục nè, hiểu không? Thì mấy cô điểm danh được chỗ nào mình cô đang ở một đứng không, mới có điểm danh được chỗ nào cô đang đứng không, cái đó là quan trọng. Còn cô mơ hồ, cô không biết mình đang đứng ở đâu nữa, không nè, không điểm danh được, không xác định được mình đang đứng ở đâu nữa, là cái đó là cũng là trạng thái là gì, là vô mình trở lại cái từ gốc lại, thì là mình sống ở đâu, ngóng ở đây đang hiện tại, nhưng thật ra mình đang sống được trong quá khứ, tại vô minh là quá khứ, thấy chưa? Mấy con nghe kịp chưa? Rồi, để xin hỏi hiện tại bây giờ cô ở đâu, phải không? Nếu mà cô trả lời còn lại chừng lát thì cô trả lời thế tại nên gì tập khí, mà cô khi mà cô ta nói giờ cô đang ở đâu cũng phải chịu tương trí. Tại vì sao? Cái câu khổ sư đó mình phải dùng trí mà trả lời, chứ không phải tập khí mình nổi ra đâu. Chết, nói chuyện giúp sư chết, phải giữ gìn dữ lắm, khổ. Tại thiện tương trí, tại thiện tương trí, tại thiện trí. Mà xả thọ trong cái hỷ thọ đâu. Hỷ thọ thì giờ phải phóng vật đâu. Với cơ nghiệp này, do đó đó người ta hỏi, giờ cô đang ở đâu? Cái người mình dùng trí, giờ lộ ý, hay là mình dùng cái tập khí trong cơn ngủ, mình nghe, mình bắt đầu mà phân tích, rồi mình giải quyết, mình trả lời, làm ra đấy. Đâu ý trả lời liền đó, đại tiện tương trí. À, bả quen rồi. Mấy con nghe kịp không? Đó, mấy con nghe kịp không? À, nè, cái dùng khoan đó, nè ông này, nè. Đó, nè ông này, cái dùng khoan đó, bây giờ có bà bẻ. Nó thành cái mình dần mất. Nó làm cái dòng mắt lại liền. Bây giờ bà sửa lên là bốn đạo bốn quả một cái bè. Đó chưa? Đó, đại diện tương trí. Nếu mấy con nghe kịp không? Đó, mấy con nghe những cái đó đó là mình học. cái đó đó mình nghiệp, và mình cái đó là mình định tu, chứ không có gì sai giờ hết chính á. Khi ta dùng một cái thói quen là cái thói quen nó lập đi lập được. Khi ta dùng cái trí mà ta sống, cái đó là cái tu tập của mình. Chỉ có trí nó mới sửa mình thôi. Một cái thói quen á, nó nuôi dưỡng mình thêm, nó bù đắp, nó bồi đắp mình lên thêm, không có làm cho mình hết. Và cái thói quen nó không bao giờ biết, nó đòi hỏi hoài. Nên con nghe kịp sinh anh, nên nó cái quan trọng á là mình sao phải phát triển trí, phải trao dồi, phải tu tập, phải tỉnh giác, phải tính niệm, phải lúc nào cũng phải có cái trạng thái gọi là ý thức khánh. Mấy con nghe kịp không? Sở dĩ mà sư tới với mấy cô đó, với mấy Phật tử đó, sư nhìn, sư biết nè, là sao? Sư không có dùng cái gì tập khí, sư dùng cái trí, sư nhìn. Mà mấy cô không có dùng trí á, thì mấy cô lỗ cái tập khí mấy cô nè. Mấy Phật tử đấy, thật sự đây, mấy cô nghe kịp không? Chấm chấm. Mấy cô nghe kịp không? Hỏi chứ, lúc này cô khỏe không? Dạ, không có khỏe đâu. Mà cô nằm ở trên cái ngày này. Tôi thế cô khỏe không? Dạ, cô đang sống dụng pháp. Đức nó từ đó, cái câu nào sẽ hỏi, bây giờ mình trả lời sống dụng pháp. Mấy cô tìm cách để cái người cái sống trong tập khí, thói quen đó. Người ta cứ sống, ăn nói theo cái thói quen của họ thôi à. Và họ nghĩ sao họ nói đúng vậy đó, không có sai chắc, không có sai chắc. Mà chính cái đó đó mà họ không nhận thức được đó là đang bị sống trong cái chế, cái luân hồi thôi, không có thay đổi. Có thấy con chuột bạch không? Nó chui vào trong quả bánh á, lần quạng không có ra, nó làm con gà đó, con chuột bạch đó. Hay à, con chừng cũng bị cái trải nghiệm đó. Thấy không? Mấy cô nghe kịp không? Mấy cái đó đó là mấy cô phải tu, mấy cái đó là cô phải nhận thức, mấy cái đó đó là mình phải biết. Và đừng có đừng lặp lại, đừng lặp lại. Sống cái gì mình đúng không vậy này? Dễ lắm. Nên ở trên đó, ngày đặt ba cái hàng, mà cái hàng thứ tư đó, đầu mối vô đó, là nó có ý nghĩa hết. Đầu mối nó có ý nghĩa hết luôn. Chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh á, là sống trong phiền não chứ không phải sống trong nghiệp báo, không phải sống trong nghiệp quả. Chúng sanh sống trong nghiệp báo không có ngõ, họ sống trong nghiệp báo là họ hiền đó, họ sống trong nghiệp quả là họ nhịn đó, còn họ sống trong phiền não là họ tạo tác đó. Mấy cô nghe kịp không? Nghèo người ta đâu có chuyện nhịn đâu, nghèo người ta đâu chịu nhịn, ta phải tạo tác. Họ không có chuyện mà chịu là như là sống trong cái chuyện mà là chảy dây đâu. Không, cũng phải tạo tác. Mấy con nghe kìa không? Thấy chưa? Hai cái nó khác với nhau. Đâu có chịu họ ăn phận đâu. Họ dùng vậy. Họ dùng vậy. Mấy con nghe kìa không? Mà nếu như mà mình có trí thì mình mới cắt những cái trạng thái cám dỗ đó, hay là cái bẫy dăng ga đó, để mà mình lọt cho trong đó, mà mình ở trong cái khổ đó, mình không ai. Nên con nghe kịp không? Đấy chứ. Cô thấy vô minh duyên hành có tôi đâu, hành duyên kích đâu có tôi đâu, chỉ là pháp mà. Nhưng mà khi mà mình phân tách ra đó, con người của mình á, ở trong pháp đó, thì mình đã ở trong cái gì? Cái tập khí mình nghĩ ra thôi. Trong cái tập khí mình nghĩ ra thôi chứ. Đây là pháp đúng không ạ? Mấy con nghe kịp chưa? Được chưa? Mấy con nghe kịp không? Đó mà tôi con đọc một câu chuyện hay một câu kinh hay một quyển kinh, một phần kinh nào là mấy con phải hiểu được cái nghĩa, chứ đừng có phải nói theo cái kiến sử của mình, cái tập khí của mình biết mình là không có hẳn đấy. Nếu này nếu bữa mà trong khóa tu quá nào, xin mới nói với cô nha. Đức Phật đưa Chư Lâm Bà Thạch Cá dò cái khăn, mà ông nghe là ông đi dò khăn, ông làm gì? Ông làm cái tập khế, ông đâu có xài trong trí đâu. Hắn á, không, nè, bạch thầy khác làm cho Như Lai chuyện này được không, làm được cái khác em giờ xin nói nó là nghiệm nhân lạc nhờ muốn ngờ gắn cái quân trang này nó cái thò cái này xin nói còn làm thêm cấp khí nữa rồi xin bẻ rồi theo cái đó khi mà Đức Phật thì kêu Chú Lai Bạch Thầy Khác cầm cái khăn ngài nói chứ đi dập cho Như Lai mà nếu như người ta sống trong cái trí là Đức Phật muốn cái gì mà cái khăn này khăn sạch mà kêu giặt nó là cái gì là người ta phải dùng cái đó thì là ngài biết mặt đại gì Chú Lai Bạch Thầy Khác là cái người như vậy do đó nó cầm cái khăn đi làm gì mà mình không học được cái pháp cái đó mà mình nói chứ thường Đức Phật độ Chú Lai Bạch Thầy Khác thì mình nói theo cái biết mà thì không hiểu được gì hiểu chưa cái trí là mình phải có trí mà chứ không phải là để mình sống được trong cái trí được phải nè cho nó đó khi Đức Phật kêu đi dập cái khăn thấy không Chú Lai Bạch Thầy Khác đi dập cái khăn còn ngài nói chứ thì nó cũng không biết nữa ta phải độ nó nữa ta phải dạy nó nữa ta phải chỉ nó nữa dò dặt mà ngài biết cái tính tâm này là kỹ đó ngài cho dọt cơm vô dặt vô ngài phải dặn thành thông đó không phải là cái người trí nó phải dạy chứ đâu có phải xài cái tập khí để mà nói đó ông nhập cái chữ nào không sạch ông nhập này không kỹ ông là cái đó là tập khí cái trí ta phải làm cho xong đổ được cái đó chứ không phải là ngài dạy cho cái người đó theo cái tập khí ngài muốn mà người đó làm theo ý không có làm sao có đạo quả được đạo quả đó không nằm trong tập khí mà cái người độ cho người ta được đạo quả rồi người đó không có sống tâm thực khí để mà độ cho người ta có thực khí nên con phải cần phải cái trí để độ cho người có thực khí viết được thực khí họ mới giải thoát cái đó là cái giá trị và cái nghĩa đó con nghe kịp không hiểu mấy con nghe chưa hiểu được chưa mấy con nghe được chưa mình nhìn đi không phải cái bản đồ là người ta cho mình bài học bản đồ là cái con đường mình biết mình đi thì mình biết tu mình giải quyết cho mình cái đó là bản đồ không phải cho mình học mình nhìn bản đồ phải là để mình học mà bản đồ đã biết mình đi con đường mình tu mình sửa cái gì mình giải quyết cái vấn đề gì của mình chứ không phải dùng cái bản đồ thấy cô nghe kịp không phải không nè nghe chưa mấy con nghe kiểu sinh đá không? Mấy con nghe kiểu không? Do đó nó mỗi cái đó, nó đều phải có ý nghĩa. Tại sao mình tìm được cái ý nghĩa đó? Là vì một cái trí mình mới tìm được cái ý nghĩa. Chứ không phải bản đồ nó có một cái hình thức nó không. Hình thức nó không có nghĩa. Cái trí nó mới nhìn ra được cái nghĩa của cái bản đồ. Mà cái đó mình ứng dụng cho mình. Chứ không phải bản đồ để mà mở mang kiến thức của mình cho biết đâu. Mấy cô có thể học xong cái này, mấy cô ra phải giải quyết liên quan tinh sinh cho người khác, chỉ người ta lo. Nhưng mà mình thật ra mình không có nằm ra ngoài, mình cũng nằm trong cái dòng đó, mà mình có may. Mấy cô nghe kiểu không? Giờ mấy cô cũng quái vậy. Chứ không phải là cô hiểu được cái liên quan tinh sinh. Không có, liên quan tinh sinh không có. Đức Phật Ngài không có chỉ mình cho mình biết. Đức Phật chỉ cho mình biết giải quyết cái sống của mình trong quan dạy cho mình biết ngài không có dùng cái đó thấy có nghe kịp không hầu không có phải mình chỉ biết mà mở mang kiến thức mà mình phải biết giải quyết cái gì của mình cái tu của đó là chỗ đó thấy có nghe kịp không nghe chưa chuyện đó tới cái phần mạng số 4 này nè cô ở phần đầu chứ là cô sống ngay hiện tại mà cô sống gì quá khứ không và mình đang ở trong quá khứ mình cũng không hay nữa anh hiện tại đây mình đang quá khứ mình cũng không biết nữa thiệt ra là mình là lưu vũ bình thiệt à mấy con nghe kịp không rồi ở trong cái hàng đầu đó thì có bao nhiêu cái hiện tại hiểu cái đâu ba cái nhịp bao nhiêu hiện tại là từ cái tám cái hiện tại mình có tám cái hiện tại mấy con đọc được chứ tám hiện tại không ừ tám cái hiện tại mấy con thấy không ừ cô tình nhắn còn đếm một khách đã muốn nữa còn cái tám mới hỏi con nè mấy cô đang ở trong cái tám hiện tại này là cô đang ở đâu mấy con nói đi bắt đầu mới nói không con đang tại hiện tượng kiến không có nằm trong tám bên này người chưa đúng không? Rồi cái đồng tắm này là vô đúng nhảy dành quay đó rồi mình phải rờ bẻ bẻ bẻ thành chính bẻ bẻ thành số chính ừ bẻ bốn đạo cũng quả nhất mẹ thế nhiên đó cho nên người ta nói đi cô hả trong bốn cái trong cái tám cái này không không không có trong cái tám này tôi nhìn tôi biết mà mấy con nghe kìa không vậy thì trong cái bàn ăn khi mà người ta dọn đồ ăn lên trên bàn ăn hay nè hay là mình đem đồ tới mình để mình ăn chung là phó rất mà hộp phá hộp vô mà thứ bảy là đem vô một hộp vô mà là một cái hộp mà phải không thấy không còn mình nhìn trong bàn ăn này mình ở trong đó mình trong tâm trong trí hay trong tập khí làm sao mình phân biệt chỉ có cái chánh niệm của mình tỉnh giác của mình phải phân biệt được chứ còn không là cuốn liền mà nó nhanh lắm thì nhanh lắm chứ thì đừng có nói có người ta bàn vô cái này ngon nè gấp đi cái đó không chắc nghe không ngon nhỏ như mình quên rồi nghe không nè vừa thấy vật thực lên vừa gặp bạn bè mình đông năm gặp lại cái mình đâu có kiểm soát thì mình ở trong tám cái này không có cái gì có cô trong lục xứ hay là có trong xúc nhãn xúc gặp hay là trong ái dục hay không mà chuối mình thích mình phải kiểm soát mình phải không nè còn trong cái đó cô mới phát hiện được là ta sống ở trong đây là nó là một ai nè mày cô này thấy không cái phiền não luôn á nó cũng vô trong cái tám cái hiện tại cái nghiệp báo luôn nó cũng vô trong tám cái hiện tại và cái gì thường quả luôn cũng vô trong tám cái hiện tại này ba cái luôn này nó vẫn vô được cái hiện tại thấy chưa bất kỳ trong cái vòng khoan nào mà mình bị lọt vô rồi đó là nó quay và mình bị trong cái ba cái đó này và lúc đó là nó quay một cô đó chỉ một dòng thôi là có ra một cái dòng nghiệp lực dòng cái nghiệp báo nó sẽ đón nhận tới rồi. Và không cháu từng và không có mà tiếc nuối hối hận được sai lầm không con nghe kịp xin lỗi không thẳng là thấy chưa đó chỉ cần một trong cái tám hiện tại này thì ba cái quân này nó trực liền ba cái luân này nó trực liền không thoát à thấy con nghe kịp không vậy chưa còn hai cái vị lai này có thấy không sinh nè rồi già chết nè mấy ông lão tử nè nếu con nghe kịp không thì cái trong cái sinh lão tử này nè thì cái nào sinh ra mấy con nghe kịp không đó thì cái sinh lão tử này nó chỉ cái vị thực quả nó đi tới thôi à cái vị thực quả đi tới thôi cái nghiệp báo nó đâu có đi nghiệp phiền não đâu có đi tức là khi mà con đã tạo ra nghiệp có cái phiền não đó ra tạo tác cái ba gần nghiệp báo đó thì cái sinh lão này đó là cái quả báo đó, nó chạy theo cái kết quả của cái hành động của mình làm không có chối từ được và mình không trách ai được đó mình sinh ra người nam sinh ra người nữ sinh ra người học thức hay là sinh ra người không trí hay là sinh ra là người nghèo sinh ra người giàu là trong cái trạng thái nó đang hiện bài mấy con nghe kịp không nó hiện bài mày thấy cái mũ tên không? Mấy con kêu là nghiệp báo nè, nghiệp báo nó tới đâu? Nghiệp báo nó tới cái sinh hữu thôi. Mấy con nghe không? Nghiệp báo nó tới sinh hữu thôi. Nghiệp hữu. Nó sinh hữu nè. Nghiệp báo nó tới nghiệp hữu sinh hữu thôi. Còn cái sinh với lão tử đó là anh vì thằng bả nó đi. Mấy con nghiệp chưa? Thấy chưa? Thấy gây xả chưa? Nghe kèm không? Thật chưa? Thật chưa? Hiểu không? Vậy nó mới cái học cái liên quan lưu sinh này đó là mình phải ý thức cả. Dạ, ý thức cả. Dạ. Ta sợ gì thật quả không? Dạ không? Cái này người ta hỏi chứ, biết cô có sợ gì thật quả không? Nó sợ là cô sống trong phiền não. Ta sợ gì báo không? Ta sợ. Đang ta sống trên việc nào Thì khi mà người ta hỏi ta, mấy cô có sợ trong nghiệp nghiệp quả không, sống trong trí, thì mấy cô nghe không, chỉ có trong trí đó nó mới cắt đứt phiền não, cắt đứt nghiệp báo, cắt đứt nghiệp quả. Ngay khi người ta hỏi mình đó, đó là một cái luân. Tại vì cái người hỏi đó họ nói trong cái luân, họ nói trong cái tập khí, chứ họ không nói trong trí. Nên Đức Phật mới cô coi trong bài kinh Đức Phật ngài nói, ngài không bao giờ ngài nói trong cái luân, ngài bẻ gãy luôn chứ cái người đang ngồi nghe. Còn người mình nghe, mình cột cái bài pháp của Đức Phật đó đó trong cái luân cho mình, chứ không có phải ngày ngày ngày có tác ý đó mà mình không biết dùng ý được, mình không có dùng ý được, mình phải cẩn thận cái điều đó. Đức Phật nói chứ, này này Bát Chánh Bồ Tát, người có sợ nghiệp báo không? Nó có, ngài cho thấy nghiệp báo chứ không phải ngài hỏi người đó có sợ nghiệp báo. Còn mà nếu như mà mình nghe người ta hỏi mình có sợ nghiệp báo không, có sợ quả báo không, hay là có sợ phiền não không, mình nó có là mình đang trả lời trong cái luân. Tại vì mình ở trong cái luân mình mới biết, và mình quen cái đó mình trả lời như vậy và không có thay đổi. Không, tôi sống trừng trí, vì thực quả nào tôi có làm ra, vì báo nào tôi có tạo tác ra, phiền não nào đã chi phối cho tôi ra, tôi nhận thức rồi và tôi đi tới thôi, chứ tôi quay lại, tôi quay lại, cái đó là trừng trí. Còn nếu tôi sợ là mình trả lời. Mà cô đang đứng trong đó chịu chưa? Nên á, mình đừng có bao giờ mình sống theo cái tập khí. Và ngay khi người ta nói mình với một cái tập khí của họ nói á, mình cũng phải nhận định được, chứ không phải lọt trong cái lùng này. Có biết không? Trong khi mà học Patthana đó, khi mà có học Patthana đó, cô mới thấy mới sợ là cái câu sanh nghiệp. Câu sanh nghiệp có cái mặt, nghiệp thiện nó cũng câu sanh, nghiệp bất thiện nó cũng câu sanh. Nhưng mà cái trạng thái trí á, thì nó câu sanh nghiệp với cái thiện. Còn cái bất thiện đó là cái phiền não cho kỳ báo đó, nó câu sanh trong cái nghiệp đó đó, nó làm trong luân hồi. Mà mình không có thấy, mình không biết, và mình cứ trôi lăn theo với một cái trạng thái gì, mình nói đó một cái thường duyên. Đó là cái thường cận y duyên của vô minh duyên hành, đã trong quá khứ nó mới sanh ra cái câu sinh nghiệp này. Mình mới kết nối với người ta một cách dễ dàng, và họ có bẻ gãy được, và họ biết thích thì bẻ gãy được. Hãy chung luôn. Cô nghe kịp không? Cô nghe kịp không? Là chưa. Nào nghe cái người anh đã nói cái này mà sư dịch không được, nó sẽ tìm ra. Thế cô dịch làm sao? Sư dịch sao? Cái tiếng Anh nó nói gì này là xin ngồi xin dịch không ra nha, tìm không ra đó. Giờ xin ngồi hỏi cái cô chỉ sư tiên này. Mình nó sở hữu á thì mình nói tới cái position đó, là cái tài sản hay là cô cải đó. Mà cô nói cái đó đó là mình trong cái ngày thì cái tập khí liền. Còn cái này đó nó là pháp thôi, nó là cộng chủ nhân, cộng chủ nhân cái nghiệp nó cũng có nữa, đâu có sở hữu, phải không ta? Nhưng mình còn phải cẩn thận, đây là cộng chủ nhân, là chia nhau làm chủ cái này, cái gì cũng vậy, cùng nhau hưởng nha. Gì đó mình đòi nói thế mà siêu thế anh vậy. Là cộng chủ nhân với tôi, trong khi mà trong một cái câu chuyện đó là ông chủ, ông thích chủ này, ông Phật tử này, ông tới chùa, ông thỉnh 10 vị sư, ông thỉnh 10 vị sư tới, ông cúng dường một ngôi chùa, mà cái ngôi chùa này ông có tác ý là cúng dường tăng đoàn, vâng mà, nhưng mà ông thương một trong 10 ông sư đó, ông sư có một vị sư đó rồi, ông thương vị đó lắm, ông kính thành với vị sư đó lắm. Thì ông sư đó đó ổng biết được là vì cái chủ này thương mình mà thỉnh mời chư tăng nó phải làm cái tăng đoàn, tại vì trên bốn vị là thành cái tăng đoàn. Do đó nhưng mà cái tác ý ông sư đó, ổng không muốn là tăng đồng thí mà ổng muốn là cá nhân thí. Mấy con nghe kịp không? Do đó đó thì chính ông kia đó sẽ trở thành là gì, cộng chủ nhân trong cái cúng dường cái chùa tu nào gì. Mấy con nghe không? Thì chính ông này nó phải từ bỏ cái chức vụ này, từ bỏ cái quyền lợi này thì ông kia nó mới hưởng được trọn vẹn với cái tác ý cúng dường tăng đoàn. Nhưng mà ông này sẽ trở thành là một cái gì, hưởng một cái cánh nhân duyên. Mấy con nghe kịp không? Nghe kịp không? Ông sẽ trở thành là một sâu trong cái con nợ trong này. Chính ông kia đó, chính ông kia đó phải từ bỏ cái chủ quyền qua đó, cái quyền lại đó. Mấy con nghe kịp không? Là chưa? Mấy con nghe kịp không? 12 cái định khoan này, một cái gì thì nó có 11 cái cộng chủ nhân đó. Và chính cái chỗ mà mình không biết á thì vị trí mà đang đứng ra đó nó trở thành là chủ nhân duy nhất. Biết thiết trí mình học pháp phải biết vậy. Thí dụ như cô đang sống trong cái ái dục thì 12, 11 cái kia đó nó là cộng chủ, nó là cộng chủ với mình. Nhưng mà mình không muốn 11 cái kia đó chi phối mình á, thì mình muốn là duy nhất của mình là chủ nhân cái ái dục này, thì lúc đó mình là chủ nhân duy nhất. Cảm ơn. Hiểu chưa? Hết chưa? Thế còn con muốn cái đó, muốn chủ nhân duy nhất hay là muốn cộng chủ nhân để mà chi sát nhau về nghiệp báo này? Thế con muốn cái đó không? Nhất nếu mà cộng đi nhiều quá thì khó bẻ. Nó một chùm ngồi thì nó còn khỏe hơn nữa. Khỏe. Một chiếc thuyền mà có 12 người là chèo nó còn nhanh hơn một người chèo. Nhưng mà cái một ba nó đi ra dưới nhà đèn đi tới nhà. Anh sẽ đứng vào bên đây. Thế trong 12 cái này nè, mà cô đang đứng trong họ thôi, thì cô muốn mấy người kia ký lại cho cô làm chủ đặc quyền thôi. Thì con nói không, chúng ta chỉ tin cái chân nó trong mình này. Chứ còn hỏi cho cái này thì sao như vậy? Không có. Nhưng mà mình cũng phải biết cái đó. Phải biết, phải không? Phải hiểu chưa? Mình phải hiểu cái chức năng chưa? Do đó đó, 12 cái này không có một ông chủ quyền. Mà nó là khu owner. Nó cũng là cộng chủ nhau hết. Và mỗi một cái nó có quyền lợi của nó. Và nó có mình là của nó. Mà cái chức năng đó. Mà 11 cái kia đó mà muốn bẻ gãy đó để chỉ mình đó độc nhất cái mình hưởng đó, thì chính cái đó là mình không có trí. Và mình sống trong cái trạng thái đó thực sự là mình không có trí, và mình đang sống trong cái trạng thái gì, một cái nghiệp báo và một cái phiền não đã có quả rồi. Mấy con nghe kịp không? Do đó mấy con không thể nào mà quên được sống đây đó là một chuỗi dây, trong một chuỗi dây và chính mình cũng có một chuỗi dây, và mình tương tác với những cái chuỗi dây mà chung nhau trong lớp học, trong buổi gặp mặt nhau hay là trong một buổi chợ, tất cả đều là có những cái con nợ. Trên chiếc máy bay cũng vậy, trong chiếc xe đò đi cũng vậy, trong cái lộ trình đi cũng vậy, trong lộ đường đi mua đi đâu cũng vậy. Mấy cô mới cảnh giác hết chưa? Mấy cô nghe kìa không? Từ đó mình khi học mà bắt thân ái thì mấy cô mới thấy là cái câu sinh nghiệp. Mà câu sinh nghiệp đó từ nơi cái nghiệp đó nó có ba dĩ thời nghiệp. Câu sinh nghiệp, mấy cô nghe kìa không? Câu vô gián nghiệp là mấy cô phải coi. Trong cái đó đó, câu sinh nghiệp đó, mà dĩ thời nghiệp đó nó liên đới vào cái thực cảnh đi. mà vô mà vị thần nghiệp nó đi đó đi liên quan với vị thần cái thần cận y đó là nó là hai cái ứng tố, hai cái nhân duyên, hai cái duyên sinh đó đó tạo ra dung bình dương hành cho mình mất gốc liền. Khi cô sống trong cái vị thần nghiệp và cái thần cận y là cô mất gốc của cái trí tuệ của mình liền, mất liền. Cứ nghe kìa không? Được chưa? Do đó mấy cô phải khẳng thấy không? Đó, một cái đó thôi là mình tu tập rồi. Một cái đó thôi, mình nhận thức rồi. Một cái đó thôi là mình đến mình coi mình còn tập khí không? Không tập khí. Một cái gì đó sẽ chia sẻ với cô gì đó, những cái tích tích đó, cái kinh nghiệm đó đó làm cho con người mình đó, nó vững chắc, an toàn. Và bước đi của mấy cô đó không có trong cái trạng thái luôn hồi cái lặp lại trong cái tạo tác. Không có. Cái gì cũng phải dè dặt, giữ phòng, giữ phòng, dè dặt, giữ phòng, giữ phòng. Mấy cô nghe chuyện xin hả? Nếu mà cô chưa thuần thục thì mình phải dè dặt, giữ phòng để mình phải cân nhắc. Chờ mà sống cái trong cái trạng thái tập khí. Học. Nha. Cái đó là mình phải học. Cho đó là khi cô đang sống ở trong cái hiện tại mà cô đánh mất hiện tại, cô trở về quá khứ hay là cô giọng bóng chơi tương lai thì biết đó đó thì mình đang ở trong cái gì, không phải mình nói trong cái dòng khoen mà mình đang sống ở trong cái ba cái luôn chứ không có trí. Hay cô đang trống hiện trong hiện tại nhưng mà mình không bị chi phối ba cái luôn này thì lúc bây giờ là cô mới sống trong trí, nhìn thấy được cái trong hiện tại mà cô đang hiện hữu. Giá trị cho đó, giá trị cho đó. Cái dùng trí là mình thấy mình đang sống hiện tại, cái gì mình đang hiện hữu chứ không phải trong dòng khoen, trong cái dòng luân này. Mấy cô nghe không? Mình đứng mình không biết, mình sống mình không biết mình đang trong cái luân nào nữa mà. Và còn thậm chí mình biết mình trong cái luân nào nữa. Mấy cô nghe kịp xin không? Chết. Nên tại sao có bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả mà Đức Phật lại nói trong Trung Bộ Kinh đó, Manikaya, quá khứ không truy tâm, chứng minh dương hành đừng để tới, tương lai không bất vọng, sinh và lão tử chưa có, đừng bàn. Hãy nhất dài hiện giả, ngay tại hiện tại này là mình đang sống trong đây với cái trí để mình bẻ gãy. Thì lúc đó đó, quá khứ, hiện tại, vì lai nó không có chi phối mình được, với ba cái luân này không có quay cho mình được. Cái nghĩa đây này, cái giá trị của chỗ đó. Chứ không phải là mình nói chứ, ô, Đức Phật này dạy mình nó phải sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại mà không có trí thì sống trong nó trong tâm luân. Vậy thôi. Và cái giá trị của Ngài nói đó nó không có hiệu quả. Không có hiệu quả đâu. Các vị còn nghe kịp không? Không có hiệu quả. Thế Đức Phật này không cho quá khứ, Đức Phật không nói cho dụng lai, ra dị lai, Đức Phật kia mà hiện tại. Ủa hiện tại trong cái luân nè. Hiện tại trong cái luân nè. Không, hiện tại là tí mới bẻ gãy luôn. Cho mình không sống cái tầm khí. Cô nghe kịp không? Tại sao cái khi mà học sinh vô trong trường học á mà thi đậu, thi trước mà thi được, mà bài được, mà làm bài được, tại vì anh không phải anh có kiến thức, mình có cái trí anh giải quyết được cái đề thi hay là cái giải quyết của bài toán hay là cái vấn đề của người thầy đưa ra, cái giải quyết là cái vấn đề, cái đó là cái giá trị. Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô nghe kịp không? Hồi trước đó cái tiêu chuẩn của ông người thầy đó nó có ba chấm, chấm điểm, nó có ba trình bày mà xúc tích gọn nhẹ mà đầy đủ ý nghĩa là hàng đầu, đầy đủ ý nghĩa mà nó cùng và nó dài dòng làm gì, và thứ ba nữa là gì, sạch tiền chưa. Thấy không nào? Cô biết không, cô ra bài thi, cô làm bài thi đó, cô làm cái solution đó, cái bài mà giải đáp đó, nó nhẹ gọn, cô biết không, xong đó giải quyết gọn nhẹ buộc hai bước là mới ra được đáp số, còn cái kia tới 7-8 bước mới ra đáp số, cái đó là mới học cái gì. Thế cô nghe kịp không? Với cái lộ trình tâm đó, mà cô đi sống qua một lộ trình ngũ môn đó, tiếp thâu thẳng tấm đóng định là cô đi qua 7-8 bước, và cô không có trí nên cô phải dùng những cái kiến thức của mình để mà lập đi lập lại để mà giải quyết. Còn nếu mà cô trí cô dùng một cái đổi ý là nên cái trạng thái đó mình học liên quan lộ trình tâm đó, mình mới biết cái giải quyết của người ta. Còn chưa nói cái sạch cái giờ giết xoa tới xoa lui rồi bồi tới bồi lui gạch tới gạch lui rồi mới giải quyết cái đó chứ. Cái bài thi đó thầy chấm trên hàng ba có nghe kịp không, ngắn gọn đầy đủ hạng nhất, dài dòng lên đây đầy đủ hạng nhì, dài bồi xoa thì gạch tới gạch lui là hạng ba. Nó có ở đâu đó là cái chân đề mình có thấy nữa cái xin đó nó có gọi cái con sống trong cái ngũ căn hoài là chứ cái ngũ căn là cái thói quen mà cái ngũ căn là gì thực quả mấy con nghe không trong cái gì thực quả nó cái mạnh lực của nó thấy cái nhân của nó quá khứ nó mới có gì thực quả này mấy con nghe kịp không mấy con nghe kịp sự nào tại sao khi mà bà Visakha mà nói với ông Đền Khu mà đi bát cái thịt mình trước cửa người nhạc gia người cha chồng ngồi ăn mà không cho bát để bát cho vị sư thì khu đang đi xin khất thực để đứt đi đi người cha chồng của con đây sống trong bữa cơm ăn cơm nguội sống trong ăn cơm nguội ông đang ăn cơm nguội chứ không phải ăn cánh đồng cơm nóng thì người cha chồng cũng tức giận lên nó chứ ta lúc nào ta có đồng nóng ta không ăn đồ nguội sao ngươi hổn là vô lễ hổn nói ta ăn đồ nguội ông trả lời vì kia nói vậy vì kia nói với gì thì khôn bà Visakha nói gì thì khôn còn ông này trả lời hai cái đó cùng nghe nữa đúng không mỗi cái sự tình cãi hơn thua cãi qua cãi lại mà dẫn qua dẫn lại đó là mình sống trong cái tập khí sống trong tập khí chứ đâu có sống trong trí đâu còn bà nhìn thấy cái đó là bà sống trong trí bà giải pháp được còn mình đây mình nghe câu đó đó qua cái tầm nhiệt thức rồi qua tiếp thu thẩm tấn rồi cái tập khí động lực mình sinh ra mình kình cãi mình gây gỗ lại với người dâu mình là trong cái tới tập khí khi mà người ta nói cho nên mình giật mình liền tại sao mình ăn cơm nguội mình nhìn ra được liền có mấy câu chuyện không hết chưa như vậy khi sư hỏi mấy cô đang ở đâu khi mà cô giật mình biết liền cô mấy cô trả lời không ở trong lớp đó là tại vì cô nghe qua rồi hai ba lần gọi về mình nói lại nó cũng nằm trong cái rồi chưa bây giờ sư hỏi mấy cái đó là một cái đó là cô phải nhận tiếng rồi vậy khi người ta bẻ gãy cái của mình là người ta bẻ cái tập khí của mình cái biết của mình và các trả lời của mình người ta đã biết rồi đó là một cái lưng rồi mà giờ mình phải làm sao mấy cô không biết xử lý thấy chưa có đứt khẩn lên chết rồi giờ xin nói câu đó nhưng bây giờ trả lời sao cô đang giết bà còn không đó hai ngọn gió làm con bệnh né trốn rồi thế á được chưa mấy cô thấy thế chưa chính cái đó đó mấy con biết không khi mà cô khứng là một cái đó thì mấy con đừng sợ là mình bị mà mình biết là gì mình còn đang tập khí chính cái khựng cái không trả lời đó mình còn đang tập khí chứ chưa có chi còn cái to cái ta của mình sợ xa sợ chặt sợ bị sư sửa sự lạ hay là sư sửa lưng mình đi cái đó mình giữ luôn mình đâu có cần phải trả lời vừa nghe hỏi câu đó mình trả lời không được câu trả lời mà lúc mà nghe là sư bẻ gãy câu đó rồi thì mình lúc này mình còn cái tập khí mình đang có tập khí cái tàu của mình còn mấy con nghe kịp không chính cái đó nên Đức Phật thì nói ôi ta sát vị thiên tử có thần lực bay hết tất cả thế gian này một hôm đêm đó đi xuống hỏi Đức Phật con muốn giải thoát trong thế gian này Đức Phật nó không cần đi tầm cái giải thoát này với thần lực của ôi ta sát có thể bay từ đông sang tây hết cả thế gian này trong tam giới được nữa nhưng mà Đức Phật nó chính trong cái đây trong cái sân này là khổ tập diệt đạo thì mấy con nghe kịp không khi mà người một vị thầy nghe nhiều sư hỏi bên một mấy con không có trong cái tập khí này mấy con không có trả lời như thế này đó chỉ là một cái trạng thái lặp lại thì mấy con giật mình lên tôi còn trong tập khí chứ không phải cần trả lời chứ lại đó là cô nghiệm liền là cô giải giác ngộ cô giải thoát chưa nên khi mà sư hỏi đó là cô ngồi có gì tập khí liền đâu cần trả lời. Thấy không? Mình thấy cái chỗ đó đó, chính đó là cái pháp, mà chính đó là cái trí. Mình nhìn thấy được cái pháp đó là cái đất, đất đạo tạng. Mấy cô nghe kìa không? Khi mà chú Lá Ba Thanh Cá đó, mà Đức Phật kêu đi dò cái khăn đó, mà ông ta cầm cái khăn đó, là Đức Phật là biết là mình phải độ ông này. Còn khi mà chú Lá Ba Thanh Cá mà Đức Phật kêu đi dò cái khăn đó, mà ông đắc đạo quả liền đó, ngày đâu có kêu dò dò khăn đó. Dạ ông mới đi dò khăn. Mấy cô đi dò khăn hay là có đứng đắc đạo quả? Con trả lời là sư câu hỏi hoài, làm việc là gì? Học bài được rồi, đó mình học bài bữa nay sư chỉ ra cho mấy cô cách giải quyết tập khí, cho không phải cách giải quyết để mà hiểu được cái bài kinh. Mấy con nghe kịp không? Nó tới nóng buồn nhau. Con nghe kịp không? Thấy kia chưa? Hả? Mấy con nghe. Khi mà Đức Phật đưa cái khăn mà chưa lắm ba cái cá, cầm cái khăn đi giặt. Thấy không? Là mình biết thôi. Mình biết cái đó để cho mình, cho mình biết cái đó thì mình hiểu câu chuyện như vậy thì mình kể lại. Không, mình sống có nhiều bạn. Mấy con nghe kia xin thấy không? Vì khi mà xin nhờ nó, con biết cách giải quyết không? Dạ qua cô bà mẹ xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân đích đầu quả niết bàn, xin đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước bao này, hồi hướng quả phước bao này đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, ngài vua trời đế thích, ngài vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chúng ngụ tại tứ phương tăng, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên hoan hỷ, xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ, chư quả phước báo này, hoan quả phước báo này, tâm tâm được an lạc, tâm tâm được an lạc, tâm tâm phúc tăng thọ, tâm phúc tăng thọ, hành hướng cảnh quả trời các phiên ngày đang trú ngụ, hành hướng cảnh quả trời các phiên ngày hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, củ nguyện các tổ, đến củ nguyện các tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, con đã quá giảng, của chúng con đã quá giảng, xin hoàn nghĩ với quả phước báo này, xin hoàn nghĩ với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, cũng được hay biết, cũng được hay biết, được tăng phúc tăng thọ, làm được tam phúc tam thọ, cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, hồi hướng quả phước bao này, xin hồi hướng quả phước bao này, đến hương linh trần văn nhở, đến hương linh trần văn nhở, lập danh nguyên càng, lập danh nguyên càng, xin hoàn hỷ quả phước bao này, xin hoàn hỷ quả phước bao này, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, cũng được hay biết, cũng được hay biết, được tăng phúc tăng thọ, đạt được tăng phúc tăng thọ, quả phước như ý nguyện mong cầu, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, xin chia quả phước báo này, xin chia quả phước báo này, đến thân bằng nguyên thuộc, đến thân bằng nguyên thuộc, chúng con còn đang tại tì, của chúng con còn đang tại tì, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm tâm được an lạc, tâm tâm được an lạc, xin chia quả phước báo này, xin cầu an cho, xin cầu an cho, hồ nguyễn mai, hồ nguyễn mai, pháp danh an khang, pháp danh an khang, tai qua nạn khỏi, chúng ta qua nạn khỏi, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm được an lạc, tâm tâm được an lạc, tâm phúc tăng thọ, tâm phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, đạt được cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, xin hồi hướng quả chư diêm vương, đến chư diêm vương, tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại, tất cả chúng con hiện hữu tại đây, cho tất cả chúng con hiện hữu tại đây, xin quan nghĩ quả phước báo này,